Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2205, lão ưng hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão xà ngừng cười, nhíu mày, Diệp Bắc Minh, cậu nên đầu hàng đi, giao phương pháp tu luyện Tổ Long pháp tướng ra đây, lão phu có thể quyết định cho cậu cái chết dứt khoát. Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ. Nằm mơ, năng lượng mạnh mẽ ngưng tụ lại, sắc mặt mấy người kia biến đổi. Không tốt, cậu ta muốn tự sát. Vèo, vèo, vèo, vèo, 7-8 bóng người nhanh chóng lùi lại, ầm ầm, một đám mây hình nấm mọc lên, dòng khí kinh khủng hất bay mọi người ra ngoài. Á, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngoài 5 người có cảnh giới thần chủ gồm lão ưng, lão xà ra, tất cả người dưới thần chủ đều bị nổ tan xác. Lão ưng đứng ở phía xa, điên cuồng gào thét trong tức giận. Đù, đù, đù, Diệp Bắc Minh, con mẹ nó mày thật. Phụt, ông ta phun ra một ngụm máu tươi, đáng chết, dù tự sát cũng muốn thương nặng lão phu. Lão xà bên cạnh đứng lên từ trong hố đất, lồng ngực ông ta có một lỗ thủng ghê người, có thể thấy rõ nội tạng, sắc mặt lão xà tái nhợt. Thằng này đủ tàn nhẫn, cứ thế quả quyết tự bảo. Đáng tiếc, phương pháp tu luyện Tổ Long pháp tướng, 3 người cảnh giới thần chủ khác cũng bị thương nặng, hôm nay lão phu thất bại. Diệp Bắc Minh, cậu ta nghĩ tự sát là xong sao? Lão phu nhất định phải trả thù gấp bội lên người thân của cậu ta, có người bị nổ đứt một cánh tay, người khác bị nổ tung một cái chân, không ai bị thương đến tính mạng. 5 người không ngừng rít gào, đột nhiên, một âm thanh lạnh nhạt vang lên. Các ông thật vớ vẩn, giết một cái hóa thân nho nhỏ của tôi mà tốn nhiều sức lực như vậy, vậy đánh với người thật của tôi thế nào? Ai? Đám người lão xà, lão ưng vô cùng hoảng sợ, 5 người đồng loạt quay đầu. Chợt thấy một thanh niên đang đứng cách đó không xa, sắc mặt 5 lão giả cảnh giới thần chủ đồng thời trở nên cực kỳ sợ hãi. Cậu, Diệp Bắc Minh, sao có thể? Cậu không chết, lão xà suýt chút nữa cắt đứt lưỡi của mình, lão ưng hít một hơi thật sâu, cách chương.